Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161 sư tôn. Mang ngươi phi, Diệp Vong Tích, căn bản không phải nam tử. Mấy phần trầm mặc, bỗng nhiên ồn ào, đại điện chung khách khứa sôi nổi thất sắc. Sở hữu tầm mắt đều tập trung ở Diệp Vong Tích trên người. Diệp Vong Tích buông xuống mặt, nhắm mắt lại, không rên một tiếng, không phải nam tử. Cái này tuấn mỹ đĩnh bạt thanh niên, cư nhiên là cái cô nương chi thân sao? Những lời này giống như tích thủy nhập hoạch, trong phút chốc nhấc lên hôi hổi sóng nhiệt, có người hít hà một hơi. Ngay sau đó ong ong ngôn ngữ thanh liền cùng vảy ra lăn du giống nhau bùm bùm nổ tung nồi. Diệp Vong Tích là cái nữ nhi thân. Thiên à, như thế nào sẽ? Khó trách mới vừa rồi Nam Cung Tứ không có trách nàng. Hắn rõ ràng biết chuyện này à. Như vậy Tống Thu Đồng vừa rồi liền hoàn toàn là ở vì tự bảo vệ mình. Vu oan với người, này cũng quá hiểm ác. Không có làm liền không có làm. Làm gì phải vì rửa sạch tội danh? Chỉ trích người khác, chính là ta còn là không tin. Diệp Vong Tích như thế nào sẽ là nữ tử? Một chút đều nhìn không ra tới à. Nam Cung Liễu trong mắt hàn quang chớp động. Nhìn chằm chằm hắc y nhân lộ ra tới cặp kia đen nhánh con ngươi. Nói, tiên sinh chớ có vọng ngôn. Ngươi nơi nào tới chứng cứ? Ngươi nếu không chột dạ, liền đem Nam Cung Tứ thả ra, hắc y nhân nói. May mà lệnh lang tính tình tuy dã, nhưng vẫn là cái chính nhân quân tử. Không giống ngươi giống nhau lãnh khốc vô tình. Thấy Nam Cung Liễu trên mặt hiện lên một tầng dầu mỡ mồ hôi. Niết quyền không nói, hắc y nhân lạnh lùng nói. Như thế nào, ngươi phóng a? Nam Cung Liễu phất tay áo nói. Kẻ hèn quản giáo không cười chi tử. Còn dung không đến tiên sinh một ngoại nhân tới khoa tay múa chân. Ngang ngược xen vào, hắn như vậy vừa nói. Tuy rằng chưa từng thừa nhận hắc y nhân lời nói vì thật. Nhưng đại gia trong lòng kỳ thật đều đã hiểu rõ như gương sáng. Nguyên bản không tin hắc y nhân lời nói người. Cũng nhịn không được tâm niệm dao động. Một lần nữa đi đánh giá Diệp Vong Tích kia trương anh tuấn khuôn mặt. Muốn tìm ra nàng thân là nữ tử dấu vết để lại tới. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên có người cất cao giọng nói. Nam Cung trưởng môn, này nhưng chính là ngài không đúng rồi, mọi người sôi nổi quay đầu. Mai Hàm Tuyết thân khoác áo lông chồn, ung dung hoa quý, cười ngâm ngâm mà đứng ở một mảnh ngọn đèn dầu quang ảnh chung. Nói, Diệp cô nương tuy anh khí bức người, nhưng lại là cái không hơn không kém nữ nhi thân. Trưởng môn tiên quân thân là nam tử, nên thương hương tiếc ngọc, thân là trưởng bối, càng ứng dày rộng nhân thiện, như thế nào có thể vì không ném nho phong môn thể diện. Cứ như vậy khi dễ một cái cô nương ra. Hắn nói, chậm rãi đi đến điện trước, mỉm cười nói, tiểu chất bất tàm, từng ở chốn đào nguyên cùng Diệp cô nương có gặp mặt một lần. Lúc ấy liền cảm thấy nàng hiên ngang tư thế oai hùng, cùng đỡ phong nhược liễu bất đồng. Trong lòng yêu thích, nề hà tiểu chất ăn nói vụng về, ngôn ngữ gian ngược lại mạo phạm tới rồi Diệp cô nương. Lệnh nàng tâm sinh ghét bỏ, cùng tiểu chất nổi lên tranh chấp, lĩnh giáo Diệp cô nương biện pháp hay sau. Không khỏi cảm thán nho phong môn quả nhiên hào kiệt xuất hiện lớp lớp. Nữ tu cũng là thân thủ bất phàm, còn vì Diệp cô nương sư môn âm thầm gieo hò, nhưng hôm nay thấy trưởng môn tiên quân hành sự, à, lại cảm thấy huy hoàng nho phong môn, không xứng với như thế ngạo cốt hồng nhan. Mai tiên quân, ngươi cùng Diệp Vong Tích chỉ có gặp mặt một lần, sẽ nhìn lầm cũng là nhân chi thường tình. Nam Cung Liễu sắc mặt đen tối, đôi môi chi gian lại như cũ chết cắn ý cười, nói, niệm ở Côn Luân Đạp Tuyết Cung phân thượng, ta thả không cùng ngươi so đo. Ngươi nhưng đừng lại đi mất. Hắn ngôn ngữ chi gian đã không bằng lúc đầu thong dong chấn định. Hắc y nhân khẽ cười nói, Mai công tử phong lưu chi danh tứ hải đều biết, hắn nếu là nhìn không ra một người là nam hay là nữ, chỉ sợ trên đời liền không có người thứ hai có thể đã nhìn ra. Nam Cung Liễu nghe hắn nói như vậy, không khỏi mà trong cơn giận dữ cứng rắn nói, tiên sinh mới vừa rồi còn một muội chỉ trích Diệp Vong Tích khinh nhục Tống Thu Đồng, lúc này rồi lại nói Diệp Vong Tích là cái nữ tử. Như thế lật đi lật lại, căn bản là tưởng nhiễu loạn ta nho phong môn thanh chính, hư chúng ta phái thanh danh. Hắc y nhân nói, ta nếu không ra này hạ sách, lại có thể nào làm Nam Cung công tử thấy rõ Tống cô nương thật tình. Hắn nếu là cưới sai rồi người, kia cũng thật đủ ghê tởm hơn phân nửa đời. Nhưng ngươi mới vừa rồi rõ ràng nói có lý có theo. Huống chi, nếu là Diệp Vong Tích là nữ tử, Tống Thu Đồng trên cổ tay chu sa lại là như thế nào biến mất? Ngươi hỏi chính nàng a. Hỏi ta làm cái gì? Hắc y nhân cười lạnh nói. Huống chi ngươi nho phong môn từ trên xuống dưới, chừng mấy ngàn dư danh nam đệ tử, trưởng môn tiên quân nếu có nhàn tâm, cũng có thể đem bọn họ từng bước đề ra nghi vấn qua đi. Khẳng định có thể tìm được cái vừa lòng hồi đáp việc này. sự tình quan Nho Phong Môn thể diện. Bởi vậy mọi người im tiếng không nói, ai đều không có nói chuyện, nhưng trong ánh mắt xem thường cùng tò mò lại là tàng không được. Nam Cung Liễu ở như vậy trong ánh mắt chỉ cảm thấy lưng như kim chích. Hắn tại chỗ lập trong chốc lát, đột nhiên quay đầu chiều Diệp Vong Tích quát, ngươi lại đây, ngoặc kép, chính ngươi nói, Tống cô nương đến tột cùng oan uổng ngươi không có. Nam Cung Liễu nhìn chằm chằm Diệp Vong Tích mặt, hắn ở đánh cuộc, trên tay hắn còn nhéo quan trọng nhất một cái lợi thế. Hắn biết Diệp Vong Tích đối chính mình nhi tử dùng tình sâu vô cùng. Định không hy vọng Nho Phong Môn thanh danh bại nứt. Ngươi nói cho đại gia, ngươi rốt cuộc ra sao thân phận? Diệp Vong Tích trước nay đều thực nghe lời. Từ nhỏ đến lớn, đều là hắn bàn cờ thượng nhất thuận theo kia cái quân cờ. Hắn thậm chí rõ ràng mà nhớ rõ Diệp Vong Tích 13 tuổi năm ấy. Phụng mệnh đi vào Kim Bích Huy Hoàng Nho Phong Môn đại điện. Cửa điện khẩn hạp, chỉ có bọn họ hai người. Hắn ngồi ở lạnh băng hoa tòa phía trên. Đi xuống phủ xem, 13 tuổi nữ hài chưa dậy thì, ăn mặc thanh bích tiểu áo, bím tóc thượng chát sa tanh, trên tay có một cái tiểu bạc vòng. Hắn mỉm cười đối nàng nói, Vong Tích, hôm nay kêu ngươi tới, ý tứ ngươi cũng đã biết. Diệp Vong Tích quỳ xuống tới. Trường khái mà xuống, là, tôn chủ, ngươi nghĩa phụ lần trước nhiều lần trọng thương, gân cốt có tổn hại, đã không thích hợp lại đương ám vệ thống lĩnh, ngươi là hắn dưỡng nữ, lại là tứ nhi thanh mai trúc mã. Những người khác ta không tin được, ta chỉ tin được ngươi. Diệp Vong Tích không có đứng dậy, như cũ an tĩnh mà nằm ở trên mặt đất, búi tóc dưới lộ ra mảnh khảnh cổ, giống ngẩng cổ chờ chém sơn dương. Nam Cung Liễu nói, ngươi thiên phú chắc tuyệt, tiền đồ không thể đo lường, ta có tâm đem ngươi tài vì Nho Phong Môn ám vệ thủ lĩnh, sau này thống lĩnh 72 trong thành một thành. Cứ như vậy, ngươi đã có thể vì ngươi nghĩa phụ phân ưu, cũng có thể trở thành tứ nhi phụ tá đắc lực. Từ đây, hắn ở minh, ngươi ở trong tối, cộng thừa Nho Phong Môn trăm năm huy hoàng. Hắn dừng một chút. Bất quá, nếu ngươi không muốn, kia cũng không sao, ngươi nghĩa phụ nhiều ít còn có thể duy trì một thời gian. Ta lại tìm xem có hay không càng chọn người thích hợp. Chuyện này đối với ngươi hy sinh chung quy quá lớn. Lòng ta hiểu rõ, ngươi không cần miễn cưỡng. Nam Cung Liễu nói xong, liền ở cao tòa thượng thay đổi cái tư thế. Dù bận vẫn ung dung mà chờ. Cái này nữ hài không cha không mẹ, không nơi nương tựa. Hắn trong lòng có 10 phần nắm chắc, hắn chờ nàng gật đầu, cuối cùng Diệp Vong Tích thẳng nổi lên eo bối, nàng an tĩnh mà nhìn hắn, có như vậy nháy mắt, Nam Cung Liễu cảm thấy không rét mà run, tựa hồ chính mình mưu tính cùng giả cười đều bị cái này nữ hài cấp nhìn thấu. Nhưng ngay sau đó, Diệp Vong Tích nói, tánh mạng của ta là nghĩa phụ cấp, vì báo phụ ân, ta không có gì không muốn. Nam Cung Liễu tĩnh giây lát, thở dài, rốt cuộc là ủy khuất ngươi. Diệp Vong Tích trầm tĩnh thả đạm mạc mà nói, là ta nên đa tạ tôn chủ, coi trọng có thêm monster. Nam Cung Liễu chuyện vừa chuyển, nhưng là, Nho Phong Môn trước nay nam tôn nữ ti, nữ nhân sao, trước nay mềm yếu vô lực, toàn là lòng dạ đàn bà, trên đời này chỉ có thân là nam tử, mới có thể phục chúng, mới xứng thống soái một thành. Vong Tích, ngươi như vậy thông minh, hẳn là rõ ràng như thế nào là money. Diệp Vong Tích trầm mặc một lát, làm trò Nam Cung Liễu mặt, biểu tình lạnh băng mà tháo xuống trên tay bạc vòng, biện thượng giải lụa. Sau đó nàng đem thượng áo trừ lạc, chỉ dư trắng tinh trung y. Làm xong này hết thảy, nàng lại đem bím tóc phóng lạc, sửa làm đuôi ngựa, cao cao thúc khởi, ánh mặt trời chiếu tiến vào, chiếu vào trên người nàng. Nàng eo bối đĩnh bạt, biểu tình cương nghị, tuy rằng vẫn là niên thiếu thân thể, khí chất lại đã như tùng bách. Không sai, Nam Cung Liễu tích thủy bất lậu, nhắc nhở nàng, về sau tự nhiên như thế trang điểm. Nhưng ngươi đừng quên, còn có thanh âm ni. Diệp Vong Tích buông xuống lông mi. Nàng từ tiến vào thời điểm cũng đã phát hiện, chính mình ghế trước, đã sớm trước tiên dọn xong một phen kim sắc cây kéo. Nàng cầm lấy kia đem cây kéo, một phát tàn nhẫn, ở trong cổ họng lau xuống, máu tươi tí tách, cũ âm mất đi, cả đời không thay đổi. Nàng chậm rãi phun ra này 8 chữ chú quyết, rồi sau đó nhắm mắt lại, đem cây kéo ném lạc tịch trước, cây kéo thượng vết máu loang lổ. Nam Cung Liễu nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, nói, hảo, hảo. Từ đây ngươi chính là ám thành thủ lĩnh kế nhiệm, là Nho Phong Môn Diệp công tử. Cho dù là tứ nhi, ta cũng sẽ kêu hắn làm ngươi ba phần. Diệp Vong Tích mở miệng, lại đã là một loại khác thiếu niên thanh giọng. Thỉnh cầu tôn chủ, từ đây không cần lại làm nghĩa phụ độc thân khó khăn. Ta nguyện vì này phân ưu, cho nên. Nam Cung Liễu quá rõ ràng Diệp Vong Tích người này. 10 năm, học tẫn nam tử dáng vẻ. Tích thủy bất lậu, dậy thì khi càng là mỗi ngày dùng bí dược. Độc nhẫn dược tính đau đớn. Mới trưởng thành hiện giờ thiên nam tính thân thể dung tư. Ở trong mắt hắn, Nàng là Nho Phong Môn nuôi lớn cẩu. Vì báo dưỡng dục tri ân, nàng tuyệt không sẽ phản bội. 10 năm trước nàng cắt yết hầu sái huyết, vĩnh viễn đổi âm ni, hôm nay nàng cũng sẽ không làm hắn thất vọng. Hắn đánh cuộc Diệp Vong Tích sẽ giúp hắn. Chỉ cần Diệp Vong Tích chính miệng nói ra ta đều không phải là nữ tử chi thân. Như vậy cho dù mọi người không tin, lại có thể như thế nào? Hắc y nhân hiển nhiên cũng là như vậy tưởng. Hắn tiến lên 2 bước, đứng ở Diệp Vong Tích phía trước, giơ tay chắn nàng đường đi. Nói, Nam Cung Liễu, Diệp cô nương đã vì ngươi Nho Phong Môn hao hết tâm huyết. Hiến tận niên hoa, hiện giờ ngươi rảo biện không thể. Còn phải dùng nàng quãng đời còn lại tới tế sao? Nam Cung Liễu đang muốn mở miệng lại biện. Bỗng nhiên, nơi xa trong trời đêm, một đóa màu cam hồng quang điểm thăng trong mây tiêu. Bỗng nhiên nổ tung, lại có người bắt tới rồi linh giác lộc. Nhưng là, tại đây Nho Phong bí văn trước mặt, hưu chết về tay ai đã không quan trọng. Cũng không có người đi quan tâm đến tột cùng là ai bắt được đệ nhị. Ánh mắt mọi người vẫn như cũ chặt chẽ khóa ở đại điện trung ương. Nơi đó bàn ghế đổ đầy đất, án kỷ cắt thành 2 nửa. Thần bí hắc y cao thủ hoành với Nam Cung Liễu cùng Diệp Vong Tích chi gian. Tối nay tân lang bị phụ thân vây ở kết giới, mà tân nương quỳ trên mặt đất, đầy mặt nước mắt, khóc không thành tiếng. Thật sự quá ngoài dự đoán mọi người. Từ chỉ trích Tư Thông, đến phu thê phản bội, lại đến nữ nhi chi thân. Hiện giờ lại là Nho Phong Môn trưởng môn chết không nhận chướng. Này vừa ra náo nhiệt, chỉ sợ 3-4 năm sau đều sẽ là trà lâu quán rượu mọi người nói chuyện say sưa đề tài câu chuyện. Ai còn sẽ đi quản kia tam thất đáng thương lộc đâu. Cho nên, ai đều không có cảm thấy được rừng rậm trên không chậm rãi vỡ ra một đạo màu đỏ sậm khẩu tử. Thẳng đến pháo hoa tiếng động bỗng nhiên hết đợt này đến đợt khác động đất vang. Trong rừng chim quạ kinh phi, nha nha mà chạy trốn tới đêm tối chỗ sâu trong đi. Thẳng đến 20 đóa đưa tin hoa hỏa ở đồng thời tạc nứt. Đem màn đêm sinh sôi chiếu thành một mảnh tu la biển máu. Thơ nhạc điện mọi người, mới đột nhiên giác ra không đúng. Sôi nổi vọt tới vòng bảo hộ biên đi xem. Sao lại thế này, như thế nào mọi người pháo hoa đều cùng nhau nổ vang. Các ngươi mau xem, trên bầu trời mặt, đó là cái gì? Ngoặc kép, thiên nứt, là thiên nứt, chỉ một thoáng trong điện một mảnh tĩnh mịch. Ngay sau đó tiếng kinh hô cùng tiếng thét chói tai ồn ào dựng lên. Quỷ giới thiên nứt, thượng tu giới như thế nào sẽ có quỷ giới thiên nứt? Ở săn thú lâm uyển mặt trên, sư huynh, ta sư huynh còn ở bên kia, tỷ tỷ, đám người giống như trong ao du ngư, ô ương kỹ càng mà tễ làm một chỗ, kinh hoàng cùng khiếp sợ là đầu nhập trong ao nhị, khiêu khích một mảnh nước gợn dũng dược, lúc này cũng bất chấp môn phái nào dèm pha, giang hồ bí tân, Nam Cung Liễu đại khái là vì vãn hồi mặt mũi, lấy khuếch đại âm thanh thuật quát, chư quân mạc kinh, bất quá một đạo quỷ giới thiên nứt mà thôi, các vị thân ở Nho Phong Môn. Nam Cung Liễu tuyệt không sẽ lệnh khách khứa vật nhỏ có tổn hại. Nói phất tay triệu đến chính mình bội kiếm, dẫm lên lam quang lộng lẫy chuôi kiếm, ngự kiếm lập với phần phật trong gió Demon Sơ Nho Phong Môn năm hệ cận vệ. Lập tức tùy ta đi trước rừng rậm điều tra, còn lại trưởng lão đệ tử, chấn thủ thơ nhạc đài, bảo khách khứa chu toàn. Hắn dứt lời, thế nhưng như là vì trốn tránh hắc y nhân thẩm vấn. Xuất 5 chi đội cận vệ, vội vã hướng Khiếu Nguyệt giáo trường phương hướng ngự kiếm mà đi. Mà tiệc cưới cái này lạn quán, lại là liền thu thập đều không nghĩ thu thập, êm đẹp, như thế nào sẽ bỗng nhiên như vậy? Đúng vậy, thượng tu giới trước nay đều không có quỷ giới thiên nứt quá. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nạm Châu Khảm Ngọc ban công phía trên, nhân tâm hoảng sợ, này đó thượng tu giới các tu sĩ ngày thường sống trong nhung lụa quán. Đối mặt đột nhập mà đến quỷ giới thiên nứt, lại là sợ hãi nhiều qua trách nhiệm ni muốn bọn họ chém giết cái lạc đơn đại yêu còn hảo. Nhưng là thiên nứt không giống nhau, nứt nếu là địa ngục thượng tầng, ra tới chính là bình thường quỷ quái, kia còn không có sự, nhưng nếu là cùng 5 năm trước thải điệp chấn kinh biến như vậy, vỡ ra chính là vô gian địa ngục, bọn họ đánh cái dùng mình, nghĩ đến Sở Vãn Ninh như vậy tông sư đều chết vào kia chàng ác đấu chung. Không khỏi mà mỗi người cảm thấy bất an, tễ ở màu đỏ thắm chẳng chịt biên, ngắm nhìn nơi xa không trung màu đỏ tươi vết rách, Sở Vãn Ninh đứng dậy, đối tiết chính ung nói. Tôn chủ, cái này vết rách nhan sắc không đúng. Vỡ ra lúc sau, cực có thể là địa ngục sau mấy tầng. Ta không yên tâm tiết mông bọn họ. Ta cũng đi xem monster, dứt lời Nguyệt Bạch Hoa phục chiếm đất dựng lên. Lập tức đi đến chẳng chịt trước. Ở mọi người kinh dị đan sen trong ánh mắt một mình khinh công nhảy với bên cạnh ngói đen mái hiên. Thượng, nhanh chóng đi xa. Ngọc Hành, tiết chính ung cần gọi lại hắn. Sở Vãn Ninh người cũng đã biến mất ở ô trầm trầm bóng đêm bên trong. Hắn thầm mắng một tiếng. Chính mình cũng tưởng đi theo nhảy lạc, bả vai lại bị người bắt lấy. Vừa quay đầu lại, đối thượng một chương nhe răng trợn mắt đồng thau gương mặt giả. Cái kia hắc y nhân vỗ vỗ vai hắn bối. Hạ giọng nói, bá phụ, ngươi ở chỗ này thủ bá mẫu. Sư tôn bên kia có ta đi theo. Ngươi yên tâm ẩn đi, Tiết Chính Ung kinh hãi. Trầm, hắc y nhân nâng lên tay. Nhẹ nhàng dán ở bên môi. Lắc lắc đầu, ngoặc kép. Tiết Chính Ung như thế nào cũng không nghĩ tới cái này hắc y nhân thế nhưng sẽ là Mặc Nhiên. Mà Mặc Nhiên cũng không có chờ hắn lại hỏi nhiều một câu. Liền một tay chống chẳng chịt, giống như chim ưng thả người nhảy vào trong bóng đêm. Hắn áo choàng cuồn cuộn như mực, không cần thiết một lát liền cùng Sở Vãn Ninh biến mất ở cùng cái vòm mặt sau. Sư tôn, Mặc Nhiên khinh công dọc theo mái hiên chạy một nửa. Ngại chậm, triệu tới một thanh cùng chính mình định quá khế bội kiếm. Ngự kiếm thực mau liền đuổi theo Sở Vãn Ninh. Hắn nâng lên tay, xốc lên chính mình gương mặt giả. Kia giữ tợn đồng thau bị hắn đẩy đến ngạch biên. Lộ ra một trương anh tuấn tuyệt luân mặt. Từ từ ta, Sở Vãn Ninh con ngươi lập tức mở to. Như thế nào là ngươi? Đi lên, ta mang sư tôn ngự kiếm qua đi. Trên đường lại cùng sư tôn nói tỉ mỉ, Sở Vãn Ninh cầm hắn duỗi lại đây tay. Đề đủ lướt trên, vững vàng mà hạ xuống thân kiếm phía trên. Rồi sau đó liền tưởng buông ra Mặc Nhiên. Nhưng kia chỉ dày rộng thô giáp tay lại ngược lại khấu đến càng thêm khẩn. Mặc Nhiên liền đứng ở hắn phía sau. Vừa nói lời nói, thuộc về tuổi trẻ nam nhân độc đáo nóng rực hơi thở liền phất ở hắn nghễnh ngãng. Chảy xiết lạnh băng trong gió đêm, có vẻ càng thêm nóng bỏng. Mặc Nhiên nói, thanh kiếm này thế quá liệt. Phi đến mau, sư tôn nắm chặt hai người ngự kiếm thuận gió. Sở Vãn Ninh hỏi, mới vừa rồi đại điện thượng hết thảy, đều là ngươi tính tốt. Ân, ta mấy năm nay hành tẩu giang hồ. Nghe nói không ít cùng Tống Thu Đồng có quan hệ sự tình, Mặc Nhiên nói. Nàng người này tuy không có lá gan làm cái gì giết người tàn sát hàng loạt dân trong thành đại ác. Tới, nhưng lại là cái 10 phần bỏ đá xuống giếng hạng người. Nếu là nàng thật sự gả cho Nam Cung Tứ, về sau thành Nho Phong môn thiếu chủ phu nhân, chỉ sợ môn phái này sẽ so hiện tại còn muốn ác liệt đến nhiều, Sở Vãn Ninh lại nói. Nho Phong môn sẽ không so hiện tại càng kê monster, hắn nói xong những lời này. Nhíu nhíu mày. Lại nhìn mắt Mặc Nhiên áo choàng đen, trong lòng ẩn sinh nghi lự, ngoặc kép, lại nói tiếp, ngươi như thế nào biết Diệp Vong Tích là cái cô nương? Ngoặc kép, hết chương.